Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phần vì gã còn thiếu ba con tiền, phần vì mỗi khi lão say rượu thường nôn đầy tại bàn. Nhưng biết gã là thằng chí phèo của cái làng này, cho nên đành phải cắn răng chịu đựng. Lão Năm thì sai thằng gia nhân mang ra một cút rượu và một đĩa thịt chó, mà mặt nặng mày nhẹ lắm. Gã ngửa cổ nốc cạn chén rượu rồi nhồm nhòm mai những thịt chó, thông thằng đợi chờ vì đêm qua đã có hẹn với thằng em ở đây. Thằng Mai vốn là một kẻ tham ăn tục uống, gì chứ một khi đã hẹn ra quán thịt chó nhậu nhẹt là bệnh đến mấy nó cũng có thể lết xác, mà nhất định không chậm một khắc. Lạ thay hôm nay đã hơn một canh giờ mà bóng dáng của thằng Mai vẫn bạt vô âm tín. Đĩa thịt chó đã hết nhẵn từ lâu và không còn tăm hơi nó đâu cả. Lá đục tùng đầy ghế, kêu lão Năm tỷ ghi sổ rồi lảo đảo bước ra ngoài, nhắm hướng nhà của thằng đàn em mà xem xét. Căn nhà của Mai nằm ở hướng tây làng, cạnh cánh đồng chim trũng. Viện chân nam đất chân chiêu đảo mắt tiến sang. Căn nhà tranh tồi tàn không khác gì cái hố xí nhà lão chánh tổng. Cửa nẻo lúc này đang mở toang, nhưng bóng dáng của thằng Mai thì không thấy đâu cả. Viện ở lên một hơi, mùi rượu nồng nặc phả ra theo mỗi nhịp thở. Các định thần rồi bụm tay lên miệng gọi lớn. Mai ơi, có nhà không? Đi đâu mà cửa nẻo toang hoang thế hả? Chẳng có tiếng đáp lại, Việt chửi đồng mấy câu rồi lật đật trở về nhà. Gã leo lên giường li bì ngủ với cơn say bí tỉ. Mặt trời đã gần khuất bóng sau rặng che già, mà gã vẫn chưa ra tỉnh ngủ. Trong cơn mộng mị đó, gã mơ thấy một bóng người đang đứng lù lù ở cửa sổ. Có dáng người gầy, hốc mắt trũng sâu, khuôn mặt đanh lại và làn da cháy xém, lộ ra cả xương gò má bây giờ đang đứng vẫy tay, như là định túm lấy chân của gã. Làm cho gã kinh hãi thét lên và choàng tỉnh. Cái nhìn quanh căn nhà đang lờ mờ chút ánh sáng yếu ớt của ánh chiều tà cuối cùng còn sót lại mà ba hồn bảy vía bay đi gần hết. Gã đưa tay lau đắm mồ hôi rỉ ra hai bên thái dương, hoàn hồn vì nhận ra đó chỉ là một cơn ác mộng. Gã thu mình trên cái chõng tre, chồm chân chín đầu dù người vẫn còn đang ướt sũng vì mồ hôi, nhưng cái lạnh quái ác đã chùm lấy thân thể của gã, làm cho gai ốc của gã nổi lên. Tiếng gõ cửa làm cho gã thất kinh, tưởng chết đi sống lại. Gã ngồi bật dậy, mắt nhìn chăm chăm ra ngoài cửa. Mấy giây sau mới dám mở miệng. Ai gọi tôi đấy? Dậy đi bác Việt ơi, chết người rồi. Gã nhận ra đó là tiếng của lão Toàn bán muối cạnh nhà. Không chỉ gã mà ngay cả cái làng này ai mà không biết lão. Lão Toàn lại loại ăn tràng uống hôi, thêm cái thói ngồi lì đôi mách. Chuyện trong nhà người ta chưa tỏ mà lão đã biết sạch. Gã tung chăn lục tung xỏ guốc tiến ra miệng lẩm bẩm. Thằng già chó đẻ hôm nay lại đi qua nhà mình gọi, chắc chẳng có gì tốt đẹp rồi. Nghĩ rồi gã đưa tay mở then cửa. Lão Toàn đứng ngay trước cửa mặt đỏ như gấc. Hàm răng cài mà lín thoáng đến bắn cả bọt. Bác ra ngay nhà thằng Mai vào đi, chết rồi. Gã ha hốc mồm hỏi lín thoáng. Là thằng Mai nào? Làng này có bốn thằng Mai. Lão Toàn liền gây ngốc mà đáp. Thằng Mai vậu thì làng mình chỉ có mình nó chứ ai. Cái thằng chi cốt của bác đó. Nói đoạn lão Toàn rào bước nhanh ra ngoài cổng vội vã lắm. Lão chợt dừng lại rồi ngoái đầu nói vội với gã. Trường làng gọi tất cả mọi người đến. Bác nhanh mà ra đi, mọi người tới hết đó rồi. Gã á khẩu chết điếng mấy giây rồi mới ừ một tiếng, rồi rào bước nhanh ra ngoài cổng. Vài người cũng đang vội vàng tập trung về hướng nhà thằng Mai. Gã kéo vội một người đang đi đoạn gặng hỏi, chỉ thấy người kia trả lời. Chết thảm lắm, xác bị rút sạch máu huyết rồi bác. Gã đứng chết chân mất mấy giây sau thì mới hộc tốc sang nhà của thằng đàn em. Đến nhà thằng Mai thì mọi người cũng đã đông lắm. Gã chèn chân lên trước để xem cho rõ. Đậm vào mắt của gã là xác thằng Mai đang nằm ngửa cổ trên giường. Xác của thằng Mai khô đét da rẻ nhăn nhúm lại như người ta ướp cá khô. Hai hốc mắt trũng sâu không thích con ngươi. Hàm răng vàng xỉn nhe ra, lưỡi vắt một bên. Thằng Mai to béo là như vậy, không khác gì xác ướp 3 năm. Đã vậy cái thây còn bốc mùi hôi hám, hệt như là cái mùi gã mấy người đêm qua ở mộ cốt cháy xém. Khi nhìn thấy cảnh đó thì rụng rời chân tay, đèn nhanh ra ngoài mà móc hỏng. Bao nhiêu thịt chó ban trưa tuôn ra ổng ngộc, tanh tưởi và lượm dòng. Người làng đang mãi mê bàn tán và rất nhanh chuẩn bị cho một đám ma sơ sài. mà không để ý rằng tay của thằng Mai ôm khư khư vật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net